Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Muội Khống. Thi Long Thuật, hạng thượng con người không khỏi đại lực run rẩy khuếch trương mấy cái. Kinh ngạc nhìn trong tay bản này liền mục huyền tà long đều muốn nhìn một chút Thi Long Thuật long. Thuật bí quyển, Thi Long Thuật bản chép tay. Ở nơi nào? Cho bản tà long nhìn xem. Ngục huyền tà long cái kia thủy trung tàng trong mê vụ thân thể. Rốt cục lại một lần phát ra hưng phấn chói tai tiếng quái khiếu. Xem ra là một quyển thật Thi Long Thuật bản chép tay. Bản tà long những năm này khắp nơi tìm kiếm Thi Long tộc long huyền. Muốn đoạt một quyển đến xem. Từ đầu đến cuối không có tìm tới. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi từ khi gặp được bản tà long, vận khí càng ngày càng tốt rồi a. Liền rất khó tìm Thi Long Thuật bản chép tay đều tìm đến. Vận khí tốt, hạng thượng vô lực nhướng mí mắt, nếu như không phải gặp được Ngục Huyền tà long, mình bây giờ còn cùng muội muội cuộc sống yên tĩnh ở trong thôn trang nhỏ. Làm sao sẽ hiện tại thân ở nguy hiểm thủy chung? Muội muội như thế nào lại mất tích? Mở ra nhìn xem, mau mở ra nhìn xem. Ngục huyền tà long thúc giục, cho bản tà long nhìn một chút. Hạng thượng đem bản chép tay hướng tàng long trong túi vừa phóng. Lần nữa chuyên tâm ở vật liệu trong đống tìm kiếm lấy đủ loại tài liệu chân quý. Mặc kệ hiện tại phải chăng cần, nói không chừng về sau có thể đủ đến. Coi như về sau bản thân không cần đến. Khả năng người khác cũng có thể dùng đến, còn có thể tiến hành trao đổi đến bản thân yêu cầu vật liệu. Đời 7 loại băng hùng long thú răng, đời 8 loại kim điêu long thú lông đuôi, đời 7 loại thổ cua long thú xác, từng kiện long thú vật liệu, mặc dù không phải những cái này long thú trên người phần tinh hoa nhất, lại cũng là trên người bọn họ tương đối tài liệu không tệ bộ phận. Hiển nhiên những cái này long thú vật liệu đều cũng không phải là đại long võ sĩ bản thân đánh trở về vật liệu, mà là từ long thú cùng long thú ở giữa chiến đấu bên trong nhặt về vật liệu. Bình thường long thú cũng đều là rất tinh mắt một đám sinh vật. Bọn chúng ở đánh giết đối phương thời điểm, trừ phi đối phương là nhân loại, bọn họ sẽ không chút do dự toàn bộ ăn hết. Nếu như mặt khác long thú, bình thường đều chọn long thú bộ vị tinh hoa nhất ăn hết. Dù sao, rất nhiều long thú cái đầu đều tương đối khổng lồ. Ăn hết đối phương toàn bộ thân thể cũng là rất chuyện khó khăn. Ăn thịt người liền không có loại này lo lắng. Trên cơ bản phần lớn long thú đều có thể đem người làm điểm tâm mấy ngụm liền triệt để ăn xong. Hạng thượng nhanh chóng thu tập những cái này long thú vật liệu. Ngục huyền tà long này thời gian cũng không ở tại trong sương mù, mà là nhanh chóng quan sát đến thành đống vật liệu, rồi rào biểu hiện ra cái kia đối với long thú phương diện tuyệt đối uyên bác tri thức. Rất nhiều hạng thượng căn bản không biết, không cách nào phân biệt hắn giá trị vật liệu, ngục huyền tà long luôn có thể trước tiên báo cho thứ này. Có đáng giá hay không cất vào hắn cái kia không gian không tính quá lớn tàng long trong túi. Tiểu tử, ngươi tàng long túi thực sự quá nhỏ. Bản tà long đã từng cũng dùng qua một đầu tàng long túi. Tìm thời gian đi lấy một lần. Cái kia tàng long túi có thể nhẹ nhõm đem một đầu đời 2 loại bạch kình long thú. Tùy tiện đặt vào, bạch kình long thú. Hạng thượng lông mày nhịn không được nhảy lên mấy cái. Vậy cơ hồ là trước mắt đã biết to lớn nhất long thú một loại trong đó. Căn cứ sư phụ đối với tàng long túi ghi chép. Nếu là có thể chứa đựng loại kia thể tích long thú tàng long túi. Ở 4 đại long thành cùng trung ương long môn đều là vô cùng hiếm có vật phẩm. Chính ngươi không cần. Hạng thượng không nhịn được hỏi một câu. Bản tà long làm sao chả biết dùng nho nhỏ tàng long túi. Ngục huyền tà long cái kia âm thanh chói tai lại một lần tràn đầy kiêu ngạo. Bản tà long thế nhưng là đã có được chính mình Trung Quốc cường giả. căn bản không cần sử dụng tàng long túi dạng này vô dụng đồ vật. Trung Quốc, vậy thì là cái gì? Hạng Thượng nỗ lực nhớ lại một lần Hoa Côn Lôn bút ký. Xác định trong ghi chép cũng không có đối Trung Quốc ghi chép. Quốc gia, theo long thú xuất hiện, bốn đại long thành cùng Trung ương Long Môn quật khởi về sau. Trên phiến đại lục này liền lại cũng không có quốc gia cái từ ngữ này. Bây giờ thiên hạ là bốn đại long thành cùng Trung ương Long Môn còn có các đại long bảo thiên hạ. Hạng Thượng nghe được quốc cái khái niệm này, trong lúc nhất thời thật vẫn vô cùng không thích ứng. Trung Quốc, khoảng cách này tiểu tử ngươi quá xa vời. Ngươi chính là, a, tiểu tử, đi về phía trước hai bước. Ngục Huyền Tà Long mượn Hạng Thượng con mắt quan sát đến bốn phía. Không cần quản cái này thành đống vật liệu, ngươi đi đến đối diện nơi vách tường, nhanh lên. Hạng Thượng liền vội vàng đứng lên hướng đi Ngục Huyền Tà Long chỉ định vách tường vị trí. Có thể tại nhiều như vậy long thú vật liệu trước mặt, còn muốn cầu hướng đi vách tường vị trí, hiển nhiên nơi đó chắc có vật gì đặc biệt a. A, cái tiểu nha đầu này tuyệt đối có vấn đề. Ngục Huyền Tà Long mượn Hạng Thượng mắt nhìn đến, thường tiểu yêu vậy mà cũng đình chỉ ở long thú vật liệu trong đống tìm có giá trị vật liệu. Đứng dậy cũng đi về phía vách đá vị trí. Vách đá này có vấn đề à? Thường tiểu yêu ở Hạng Thượng trước đó, trước một bước đi tới vách tường trước mặt, tay nâng cằm lên, một đôi trong suốt con mắt lấp lóe lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Mặt sau này sẽ cất giấu cái gì hoa lệ lệ đồ đâu? Cái này thi long tộc người, vậy mà lại một chút cơ quan long tộc kỹ xảo đâu. Tiểu nha đầu này, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt tấp nập lóe ra suy nghĩ sâu xa quang mang. Thật chẳng lẽ, không thể nào, bất quá cũng có khả năng. Hạng Thượng nghe không hiểu Ngục Huyền Tà Long đang nói cái gì. Ngược lại chuyên tâm nhìn trước mắt cái kia không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người vách đá. Nơi này có đồ vật gì sao? 100 độ cống hiến vật liệu, 300 cái độ cống hiến vật liệu. Cái này có thể bán 500 cái độ cống hiến. Ha ha, bản thiếu gia một lần liền phát tài, lần này không những có thể tùy tiện trả hết nợ tiền nợ, hơn nữa còn có thể tiếp tục phong cách hưởng thụ. Lữ phẩm ở trong đống vật liệu mặt nhanh chóng tìm kiếm lấy cái đầu nhỏ bé giá trị khá cao long thú vật liệu. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Hạng Thượng nhìn thấy Thường Tiểu Yêu rằng co vách đá mấy cái. Cái kia vách đá phía sau truyền đến cơ giới rút kéo thanh âm chói tai. Quái thạch mọc như rừng vách đá vậy mà đã nứt ra một đầu lỗ hồng. Ngụm kia tử tối đa chỉ có thể từ hai người bình thường song song lấy đi vào trong đó. Thường Tiểu Yêu hai tay kết ấn thả người nhảy vào vách đá lỗ hổng bên trong. Sở Tâm Trầm đã tháo xuống 9 khỏa trường minh long nhãn. Đi theo Hạng Thượng cũng hướng đi vách đá lỗ hổng. Trong kho kho, Lữ Phẩm Đình chỉ vơ vét. Đứng dậy đi theo Hạng Thượng cũng đi vào trong vách đá. Bên trong sẽ có gì đây? Hạng Thượng tùy thời chuẩn bị phát động toàn bộ long lực. Cẩn thận đi vào trong kho kho. Cái này nội khố không gian xa so với ngoại khố nhỏ rất nhiều. Trưng bày vật phẩm cũng so bên ngoài ít đi rất nhiều rất nhiều. Nhưng là giá trị, vượt xa phía ngoài rất nhiều rất nhiều. Bày ra ở dễ thấy nhất phương chính là một loạt long đan. Hạng Thượng nhìn thấy hàng này long đan, cũng không nhịn được hô to muốn phát tài. Long huyền thế giới, trừ bỏ số ít một chút quái dị long thú hy hữu tài liệu, bình thường có giá trị nhất long thú vật liệu chính là long đan. Ẩn chứa tiên thiên long thuật long đan. Trước mắt long đan, từ 10 đời loại đến đời 7 loại long đan, đều cũng không phải là trưng bày một khỏa. Đây đều là thi long nam ở mộng long cảnh sinh sống 40 năm. Thu thập được cực kỳ chân quý nhất cất giữ. Hoa lệ lệ long đan bảo khố. Thường Tiểu Yêu nhún nhảy một cái đã đến bày ra long đan trước mặt. một đôi ngập nước trong suốt mắt to, nhanh chóng quan sát đến bày ra ở trước mặt Long Đan. Tiểu yêu qua ít ngày liền muốn tiến giai đại long thuật sư cùng đại long võ sư. Hiện tại cần một khỏa tích hợp đời 7 loại long đan. Các ngươi không thể cùng tiểu yêu đoạt a. Hạng thượng nhún vai, rất là hiếu kỳ, ngày bình thường luôn luôn kêu đánh kêu giết ngục huyền tà long. Lúc này làm sao an tĩnh như vậy? Dựa theo hắn trước kia thói quen đến xem. Phát hiện nhiều như vậy có thể đổi lấy độ công hiến tài phú. Hắn hẳn là sẽ mãnh liệt yêu cầu. Đem người ở chỗ này toàn diện giết sạch mới đúng. Bản tà long cũng không phải sát nhân cuồng. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lật một cái liếc. Mát, lộ ra tức giận vị đạo. Làm hạng thượng càng là hiếu kỳ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ngục huyền tà long ưa thích nữ nhân loại hình? Là thường tiểu yêu loại điều này nữ nhân loại hình sao? Ngục huyền tà long lần nữa trợn trắng mắt. Làm sao? Người không cảm thấy cái này thường tiểu yêu rất đẹp sao? Hạng thượng gật đầu một cái. Thường tiểu yêu xác thực xinh đẹp. Nhưng so với em gái ta đến, còn kém một chút. Em gái ngươi, hạng diễm, ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy nhớ lại quang mang. Đó cũng là một tiểu mỹ nữ, nhưng song phương loại hình khác biệt, không thể nói ai đẹp hơn mới đúng, chính là ta muội càng xinh đẹp. Hạng thượng không chút do dự, trả lời, làm ngục huyền tà long lần đầu ở trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hạng diễm, vậy ngươi cảm thấy đạt bà huyết chi làm sao? Ngục huyền tà long nói lần nữa, cái kia phần long thành đã từng đệ nhất mỹ nữ. Hạng thượng nhớ tới trong trí nhớ đạt bà huyết chi, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Mỹ nhân kia đúng là mỹ nhân, nhưng là đích thật là lãnh mỹ nhân bên trong lãnh mỹ nhân. Chỉ là nhớ lại một lần dung mạo của nàng, liền có thể bị dung mạo kia bên trong lộ ra đến khí chất. Cho đông lạnh một lần, nàng là mỹ nữ, rất ít gặp mỹ nữ. Hạng thượng lại một lần gật đầu, nhưng là... vẫn là không có em gái ta xinh đẹp. Cái kia nếu không có nhan sư tỷ là mỹ nữ, nhưng không có ta muội xinh đẹp. Ngục huyền tà long chưa từ bỏ ý định hỏi mấy lần lấy được đáp án, cũng là đồng dạng trả lời. Dài nhỏ con mắt ở hạng thượng trên người vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng hắn cũng học hạng thượng một dạng gật đầu. Tóc dài màu đen hợp với cái kia ánh mắt yêu dị, tản ra một loại thần bí lại mê người tà dị khí tức nói. Bản tà long nhìn ra, tiểu tử ngươi là muội khống, tuyệt đối muội khống, muội khống. Hạng thượng nghi ngờ nhíu mày, lạp lạp lạp, tìm được. Thường tiểu yêu nắm lên một khỏa long đan cao cao dơ qua đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy đơn thuần nhất khai tâm, thực sự là vận khí tốt. Tiểu yêu tìm được yêu cầu long đan. Hạng thượng nhìn xem trước mặt một hàng kia long đan. Đời 7 loại long đan tổng cộng có 3 khỏa. Muốn ở chỗ này mặt tìm tới yêu cầu tiên thiên long thuật đúng là phải xem vận khí. Ngược lại là đời 8 loại long đan còn có cái tầm 10 viên. Đời 9 loại long đan khoảng chừng 20 mấy viên. 10 đời loại long đan vượt qua 30 viên. Đây là một cái đại long võ sĩ, ở mộng long cảnh 40 năm toàn bộ tích xúc, không có hậu viện, một thân một mình phương thức chiến đấu, cầm tới nhiều như vậy long đan thật sự là một chuyện không dễ sự tình. Xem ra, cái này thi long tộc gia hỏa, đến chết đều không hề từ bỏ có thể tìm được rời đi cửa ra a. Lữ phẩm tay nâng cằm lên. Nhìn thấy sau lưng vách đá đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, thu thập nhiều như vậy long đan, chỉ sợ là nghĩ rời đi sau cho tộc nhân dùng a. Sở Tâm trầm từ đời 9 loại long đan bên trong lấy ra một khỏa. Hạng thượng, ta nếu như tiến giai, muốn dùng viên này long đan bên trong tiên thiên long thuật. Hạng thượng cúi đầu cẩn thận nhìn xem long đan bên trong tiên thiên long thuật. Xoay tròn tiên thiên long thuật. Chưa xong đợi tiếp theo.